Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843. Chương 840 Đại Phản Công Tam. Chương 840 Đại Phản Công Tam. Tuân Tu còn ở hôn mê chung đâu. Nhưng Triệu Minh thu được tin tức, hắn hơi suy tư liền minh bạch, lập tức sai người triệt thoái phía sau, muốn đem cửa nam ngoại nhường ra tới. Này nếu là người bình thường, tự nhiên biết lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt đạo lý. Nhưng Chi Hùng là người bình thường sao? Hắn làm lơ kia chạy trốn khẩu tử, ở phát hiện hắn đoạt không trở về Mông huyện, tự giác sau khi rời khỏi đây cũng sẽ bị Triệu gia quân vây kín đuổi theo. Một đường bôn đào khi, hắn trực tiếp dẫn người tiêu phí đại lực khí bố trí hảo dầu hỏa chờ vật. Ở Triệu Hàm Trương tới gần hắn khi trực tiếp hạ lệnh đốt thành. Lúc này mới mang theo người từ mở ra cửa nam ra bên ngoài trốn. Lúc này đúng là hạ mạt 7 tháng. Trải qua nhất nhiệt tháng 6, lại liên tục khô hạn, bị rót dầu hỏa phòng ốc bị bậc lửa, nháy mắt cháy bùng khai. Theo tưới hạ dầu hỏa như hỏa xà giống nhau uốn lượn lên, Triệu Hàm Trương nhìn đến nháy mắt bốc cháy lên lửa lớn giận dữ, lập tức hạ lệnh, nhất đội nhị đội đi dập tắt lửa, tam đội bốn đội đi không đốt lửa thế, năm đội sáu đội, thông lệnh toàn thành, đem trong thành bá tánh rút khỏi Mông huyện, còn lại người cùng ta đuổi theo Chi Hùng. Triệu Tắc, có mặt tướng, người đi thành Bắc đem Đình Hàm tiếp nhận tới hộ ở đại doanh bên. Trong, Triệu Tắc đồng ý. Triệu Hàm Trương lại làm người đi thông chi Tuân Tu. Lập tức xuất binh cùng chia quân chặn lại Chi Hùng. Lại nói, làm Tuân Tu phân ra 2 vạn người đi hạ ấp huyện chi viện Triệu Câu, tính toán thời gian. Thạch Lạc sớm nên tới rồi. Hắn không tới, nhất định là bị Triệu Câu bám trụ. Nàng đến phái binh chi viện hắn, Triệu Minh thay thế Tuân Tu tiếp mệnh lệnh. Lập tức chia quân 2 lộ. Suy xét đến bây giờ Tuân gia quân quân tâm cùng trung thành độ, hắn lệnh Thu Võ mang 2 vạn người đi chi viện Triệu Câu, Tuân Minh mang binh đuổi theo đuổi Chi Hùng, cùng Triệu Hàm Trương vây kín. Hừ, hắn không tin Tuân Minh dám ở Triệu Hàm Trương trước mặt phá rối. Tuân Minh thật đúng là không dám. Lĩnh mệnh sau lập tức điểm binh đuổi theo Chi Hùng, bởi vì cố chấp muốn phóng hỏa. Chi Hùng sai thất cơ hội tốt, bị Triệu Hàm Trương gắt gao mà đuổi đi ở sau người. Triệu Hàm Trương rất là sinh khí. Bách cận thạch quân, một bên đánh mã nhanh hơn tới gần, một bên thân mình trước khuynh, áp gần lưng ngựa, trong tay trường thương ném đi, ngược lại nắm lấy, xúc lực một đầu, trường thương bắn ra, thẳng cắm vào thạch quân hàng phía sau một cái đội chủ ngực. Triệu Hàm Trương phi mã lướt qua hoảng loạn thạch quân, tiếp cận duỗi tay bắt lấy báng súng, vung sau lấy ra, không xem trợn mắt ngã lăn đội chủ, trường thương một đồng dạng thứ, liền hoa xuyên một người cổ, đâm thủng một người ngực, thạch quân run sợ. Triệu Hàm Trương giơ súng hét lớn, cho ta sát, sát. Triệu gia quân đuổi theo thạch quân, sĩ khí bàng bạc, thạch quân là chạy trốn. Vốn là sĩ khí hạ xuống, lúc này bị Triệu quân khí thế một áp, tức khắc chiến ý toàn tiêu, chỉ nghĩ chạy nhanh chạy trốn. Chi Hùng bổn còn có tâm quay đầu lại sát một bát, nhìn đến bại thế như thế tấn mãnh, lập tức đảo quanh mã đầu mang theo tâm phúc nhóm chạy. Đãi Triệu Hàm Trương sát ra, Chi Hùng đã đi xa, nàng lại không như vậy nóng nảy, chờ đem bị lưu lại hơn phân nửa thạch quân bắt lấy. Tuân Minh cũng đuổi theo, nàng lưu lại một bộ phận người áp giải tù binh, dư lại người chia làm 2 đường đuổi theo, một đường theo hắn chạy trốn phương hướng đuổi theo, một đường tắc đường vòng mà đi. Lúc này Trung Nguyên đại địa hơn phân nửa là hoang dã cùng núi rừng, chỉ có thành trì quanh thân mới có nhiều một ít người, địa phương còn lại 10 dặm 8 dặm chưa chắc có thôn trang, cho nên Chi Hùng chỉ cần không nghĩ công thành, tránh đi người nhiều địa phương đi, ném ra mặt sau truy binh. Thật đúng là khó bị phát hiện, vốn dĩ Triệu Hàm Chương làm tuân tu tránh ra Nam Thành Môn, chính là cho hắn chạy trốn cơ hội. Ai ngờ hắn thế nhưng không quý trọng, chết cũng muốn thiêu thành. Triệu Hàm Chương đứng ở mở rộng chi nhánh giao lộ, hơi suy tư liền tính toán đánh cuộc một keo. Nàng đánh cuộc Chi Hùng tưởng hướng đông nam đi Hạ Ấp huyện tìm Thạch Lạc, mà không phải hướng đông vòng Ly Dự Châu. Triệu Hàm Chương đánh mã quay đầu, mang lên một đội nhân mã đi lên tiểu đạo, trực tiếp vòng đến đông nam, nơi đó là Mông huyện. Hạ Ấp huyện cùng Tuy huyện chỗ giao giới, chạy hơn một canh giờ, trên đường dân cư đều không. Tới rồi mở rộng chi nhánh giao lộ, Triệu Hàm Chương ý bảo mọi người dừng lại. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra bản đồ, cẩn thận đối chiếu một chút, tính một chút chính mình tốc độ, hơi suy tư sau nói: chúng ta đi bên này, làm đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ăn một chút gì, tối nay trời tối trước cần phải ngăn lại Chi Hùng. Triệu Hàm Chương nghiến răng nghiến lợi: hắn dám thiêu ta thành, đồ ta bá tánh, ta tất làm hắn nợ máu trả bằng máu. Chúng tướng sĩ đồng ý, theo Triệu Hàm Chương tuyển định phương hướng lại chạy nửa canh giờ. Bọn họ liền từ nhỏ lộ ra tới đi đến trên quan đạo. Triệu Hàm Chương cùng Dung Cánh nhìn một chút trên mặt đất dấu vết, xác định còn không có đại quân đi qua, liền nói: nghỉ ngơi, dùng cơm, mai phục. Dung Cánh đồng ý, chờ đại gia kéo hảo dây cản ngựa tránh ở hai bên đường trong rừng. Dung Cánh có điểm lo lắng: sứ quân, Chi Hùng bọn họ thật sự sẽ đi con đường này sao? Triệu Hàm Chương tự tin nói: sẽ, đợi không được, hiện tại nằm bò coi như là nghỉ ngơi bái. Diện Châu nàng cũng thu phục mười mấy cái huyện, dư lại quận huyện nàng tổng hội thu phục, cho nên nàng tổng có thể gặp được Chi Hùng. Hôm nay nếu báo không được thù, ngày sau lại báo đó là không quan hệ. Nàng mang thù thật sự, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nàng sẽ vẫn luôn nhớ rõ hắn, chết cũng muốn mang theo hắn cùng nhau. Triệu Hàm Chương trên mặt đạm nhiên, trong lòng lại ở nghiến răng nghiến lợi. Nàng áp xuống trong lòng hận ý, từ trong lòng ngực móc ra một khối lương khô tới, bẻ một tiểu khối nhét vào trong miệng giảm bớt đói khát. Bọn họ mang lương khô không nhiều lắm, ngày mai tìm không thấy người, nhất định phải đến đi trở về. Chính tự hỏi khi bên tai truyền đến hỗn độn tiếng vó ngựa, Triệu Hàm Chương ánh mắt sáng lên, lập tức dùng lỗ tai gần sát mặt đất nghe. Tới, mọi người chuẩn bị. Dung Cánh đồng ý, một bên truyền xuống mệnh lệnh, một bên đi theo nằm sấp xuống đất lắng nghe. Hắn cảm thấy sứ quân quá mức khẩn trương, cho nên nghe lầm, chính trần chờ, lỗ tai rốt cuộc bắt giữ đến vó ngựa đạp trên mặt đất chấn động thanh. Dung Cánh hơi lăng, ngẩng đầu lên kính nể nhìn Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương thấy hắn đem đầu nâng lên tới, liền giơ tay hung hăng mà đem hắn đầu ấn đến thảo. Cho ta thành thật nằm bò, ai cũng không được lậu hành tích, mệnh lệnh nhất nhất truyền lại đi xuống. Bọn lính đều lấy hảo vũ khí nằm bò, ngay cả bọn họ mã đều bị trấn an ghé vào trên mặt đất, còn có một đội trăm người kỵ binh bị ô lương lãnh ẩn ở quan đảo phía trên, nương cây cối che lấp thân hình, chỉ đợi mệnh lệnh liền xung phong mà xuống. Không bao lâu, đại gia liền nhìn đến Chi Hùng mang theo một đội nhân mã chật vật hướng bọn họ chạy tới. Bọn họ bôn đào một ngày, người mỏi mệt, mã cũng mỏi mệt, bởi vậy tốc độ cũng không phải thực mau. Hiển nhiên, tuân mình truy không phải thực khẩn. Triệu Hàm Chương chờ đợi cầm đầu kỵ binh tới gần, tính bọn họ vó ngựa dơ lên tốc độ, ở buông tha 7-8 kỵ sau vung tay lên, quát to, vướng, hơn 10 điều dây thừng bị nháy mắt kéo, hơn nữa mặt đất bị vùi lấp hố nhỏ, mấy chục con ngựa nháy mắt bị vướng ngã, lập tức người ngã xuống. Yết Tộc Thiện cưỡi ngựa bắn cung, đại bộ phận người ở mã đi phía trước quăng ngã khi liền nhanh chóng nghiêng người lựa chọn lấy phần vai hoặc là phần lưng bay ra đi. Chấm đất sau lăn hai vòng liền đứng lên, nhưng ngã xuống đất hỗn loạn mã nhiều. Cũng không phải ai đều có thể an toàn trên mặt đất lăn hai vòng. Bị mã giẫm đạp, ngã xuống vừa lúc tè gãy cổ chỗ nào cũng có. Chi Hùng đã có bản lĩnh lại may mắn. Hắn thành công đứng lên, nhưng mới vừa bò dậy còn chưa đứng yên. Triệu Hàm Chương đã mang theo người xung phong liều chết tiến đội ngũ chung, hai quân nháy mắt hỗn chiến ở bên nhau. Triệu Hàm Chương thấy được Chi Hùng, liền hướng về phía hắn giết qua đi. Chi Hùng cũng thấy được Triệu Hàm Chương, hai người có thể nói là lão đối thủ. Năm đó Triệu Thị ổ bảo một trận chiến, hắn liền đi theo Thạch Lạc bên người, đối nàng sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đây hắn dứt khoát liền không chạy, nhắc tới đại đao liền chiều Triệu Hàm Chương đánh tới. Hai người giao thủ địa phương không bao lâu, liền không ra một mảnh mà tới. Chủ yếu là Chi Hùng hung tàn, Triệu Hàm Chương giết người cũng không nháy mắt. Quân địch phàm có tới gần bọn họ hai cái liền đều sát. Dần dần mà đại gia liền cho bọn hắn tránh ra một mảnh đất trống. Chỉ là đều ăn ý ngăn lại đối phương tới gần chi viện, dùng cánh là rất muốn đi chi viện một chút, nhưng cũng dựa không gần, chỉ có thể dẫn người ngăn lại không ngừng muốn đi phía trước xung phong liều chết Thạch quân, nhưng chạy tán loạn quân đội nhưng sát lại khó cản. Thực mau liền có trên dưới 100 người phân tán lao ra vòng. Bất chấp lưu tâm chủ tướng, nhanh chân liền muốn chạy. Đang ở lúc này, phía trước chỗ ngoặt chỗ bay ra một chi kỵ binh tới. Một đường xung phong liều chết lại đây, trực tiếp thu hoạch, bọn họ vọt vào hỗn chiến đội ngũ chung chém giết. Mà Triệu Hàm Chương cũng một thương cắm vào Chi Hùng ngực. Một tay đẩy đến hắn liên tục lui về phía sau, thẳng đến đem người một thương xuyên thấu. Lúc này mới đột nhiên rút ra thương tới, Chi Hùng còn cầm đại đao. Hắn trừng mắt mắt to xem Triệu Hàm Chương, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, muốn mở miệng, lại không ngừng trào ra huyết tới. Thanh âm gần như không thể nghe thấy, Triệu Hàm Chương không có tới gần lắng nghe ý tứ. Ngược lại nâng cằm cao ngạo nói, ta sẽ đem ngươi đầu đưa còn cấp Thạch Lạc. Chi Hùng bị tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra, rốt cuộc nói ra lời nói tới. Hắn oán hận nhìn Triệu Hàm Chương nói, đại tướng quân sẽ vì ta báo thù, hắn nhất định sẽ vì ta báo thù. Triệu Hàm Chương ánh mắt một lệ, trong tay trường thương bay nhanh ở hắn trên cổ một hoa. Chi Hùng nháy mắt trừng lớn đôi mắt, chậm rãi cúi đầu. Triệu Hàm Chương tiến lên lấy qua hắn đại đao, hung hăng vung lên, chặt bỏ hắn đầu sau nhặt lên đầu người, quát lớn, Chi Hùng đã chết, ngươi chờ còn muốn ngoan cố chống lại sao? Chính giết được đỏ mắt Thạch quân lý trí thu hồi, động tác chậm lại, Triệu quân liền cũng chậm hạ, bắt đầu khép lại đem người vây quanh ở trung gian, dùng cánh một đao đem cùng chính mình đối chiến địch nhân giết chết, tiến lên một bước lớn tiếng nói, tước vũ khí không giết. Các tướng sĩ đi theo đánh trống reo hò lên. Thạch quân tả hữu nhìn xung quanh, có người thật cẩn thận ném xuống binh khí. Lập tức có một cái Triệu quân tay mắt lanh lẹ đem người túm lại đây, làm hắn ngồi xổm trên mặt đất. Thấy đầu hàng người thật sự không bị giết, những người khác lúc này mới chậm rãi buông binh khí. Lúc này hoàng hôn đã lạc, toàn bộ trên quan đảo đều là vết máu cùng rơi rụng thi thể. Triệu Hàm Chương đứng ở so tà dương còn muốn đỏ thắm trên chiến trường, trong ngực bởi vì chém giết mà va chạm cảm xúc theo mặt trời lặn ánh chiều tà chậm rãi làm lạnh xuống dưới, trong đầu nhịn không được muốn xé nát hết thảy xúc động dần dần bình ổn, chỉ còn lại có thân thể cùng tâm lý mỏi mệt. Triệu Hàm Chương đứng ở hoàng hôn ám sắc trung nhấp miệng, lần đầu tiên đối với chiến tranh sinh chán ghét cảm giác. Nếu không thể bình định thiên hạ, kia chiến tranh liền sẽ không ngừng nghỉ, muốn dự châu độc an. Quả thực là người si nói mộng, sứ quân, chiến trường đã rửa sạch xong, tù binh 398 người, cộng chém đầu cấp, không đợi Dung Cánh báo xong, Ô Lương đột nhiên hét lớn một tiếng, người nào nhìn trộm, Triệu Hàm Trương lập tức quay đầu, toàn quân nháy mắt đứng dậy, cầm vũ khí đề phòng lên, vài tiếng điều tiếng kêu lập tức từ cánh rừng trung truyền ra. Mọi người đều nghe ra đây là Triệu gia quân đưa tin tín hiệu. Không khỏi sôi nổi nhìn về phía Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương cũng không có thả lỏng. Tiến lên một bước nói, đánh ám hiệu, làm hắn ra tới đáp lời. Tấu chương xong, hết chương.